Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2053, chương 2056, đuổi giết âm dương thiên thần. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mộc Thiên Thần bị đột nhiên xuất hiện một đòn đánh cho trọng thương bay ngược. Lúc này, đấu chiến thắng Phật đã xoay vòng cây gậy, một bên truy kích một bên tự giới thiệu mình. Mộc Thiên Thần đối đấu chiến thắng Phật tự giới thiệu mình như cũ không có hứng thú. Nhưng lại khiếp sợ với giờ phút này đấu chiến thắng Phật bộc phát ra thực lực. Trầm tinh hoàng mộc. Mộc Thiên Thần đối mặt lần lượt hướng hắn quơ múa kim cô bổng đấu chiến thắng Phật. Hai tay đánh một cái, cho gọi ra từng cây thân cây quấn quýt nhau màu đen mộc đầu. Bọn họ mật độ cao tới đáng sợ, sức nặng càng là đủ để sánh bằng một ít tiểu hình tinh thể. Hướng đấu chiến thắng Phật đánh tới lúc, liền hư không đều không ngừng địa run rẩy vặn vẹo, nhưng mà đáng sợ như vậy mộc đầu. Đấu chiến thắng Phật cũng là một gậy liền đập bể một cây. Hoàn toàn không nói đạo lý, giống như là chân chính Phật trung chiến thần. Thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mộc Thiên Thần trong lòng hoảng hốt, không khoa học, thật quá không khoa học rồi. Ôn Độ Thiên Thần đối chiến đấu chiến thắng Phật thời điểm. Đấu chiến thắng Phật thực ra cũng là không phải Ôn Độ Thiên Thần đối thủ, mà hắn Mộc Thiên Thần, so với Ôn Độ Thiên Thần mà nói, chắc chắn mạnh hơn, nhưng bây giờ thế nào với đấu chiến thắng Phật biết đánh được như thế cố hết sức? Chẳng lẽ đấu chiến thắng Phật dùng cái gì giá cực lớn bí pháp? Không, nếu như dùng bí pháp, bằng vào hắn Thiên Thần cảm ứng. Hắn nhất định có thể cảm giác ra được. Chẳng lẽ là cảnh giới tăng lên? Cũng không đúng a, hay lại là hợp đạo điên phong a? Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Để cho đấu chiến thắng Phật đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Mộc Thiên Thần nhìn quanh một chút chiến trường, phát hiện không chỉ có đấu chiến thắng Phật thay đổi lợi hại. Ngay cả Michael cùng Vân Mộng Ảnh cũng biến thành lợi hại không ít. Đây hoàn toàn không phải là một thể đột nhiên đề thăng có thể giải thích. Là thu được cái gì tăng ích sao? Phá thiên nhất tốt, một cây kim sắc gậy to, đập nát ngăn ở phía trước trầm tinh hoàng mộc, mang theo mênh mông vô cùng uy năng lần nữa đập về phía Mộc Thiên Thần. Mộc Thiên Thần vội vàng lúc này dùng quả đấm với kim sắc gậy to đón đỡ một đòn. Nhất thời cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị cực kỳ khủng bố lực lượng chấn vỡ. Thân thể càng là trực tiếp bị man lực đánh vào. Hung hăng rơi đập đại địa, đập cái hố to. Không thể nào, thực lực của ngươi làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được như thế bay vọt. Mộc Thiên Thần ở hố sâu bên trên, hai tay chống lên, muốn chật vật đứng lên, đột nhiên cặp mắt thấy được trên mặt đất màu đen đường vân. Màu đen kia đường vân không biết từ đâu địa tới, không biết từ đâu địa đi, mênh mông vô tận, hơn nữa hoàn mỹ dung nhập vào cái thế giới này, không chú ý rất dễ dàng coi thường. Chẳng lẽ nói, Mộc Thiên Thần nghĩ tới một cái khả năng. Trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Lúc này, đấu chiến thắng Phật đã lần nữa công tới. Mộc Thiên Thần lại gắt gao ngưng mắt nhìn trên mặt đất màu đen đường vân. Hai con người độ cao tập trung. Lúc này mới nhận ra được phảng phất có cái gì lực lượng vô hình. Đang di động, đang tràn vào đấu chiến thắng Phật trong cơ thể. Cũng vào giờ khắc này. Hắn rốt cuộc biết tại sao đấu chiến thắng Phật lực lượng lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hết thảy đều là bởi vì phá thiên đại trận. Không sai, chính là cái kia phá thiên bang vì phá thiên mà lấy ra. Bao phủ toàn bộ Thái Sơ đại lục không cách nào tưởng tượng siêu cấp trận pháp. Thật không nghĩ tới, đại trận này lại còn có thể len lén cho thiên tử môn tăng lực lượng. Điểm này hắn Mộc Thiên Thần là vạn vạn không nghĩ tới. một cái chu thiên đại trận cũng đã đủ chán ghét, bây giờ lại liên phá thiên đại trận cũng tới chán ghét bọn họ thiên thần. Lông xanh tiểu nhi, ăn ta đây lão tôn một gậy. Đấu chiến thắng Phật lại nhào tới rồi. Vùng hắn uy thế ngút trời kim cô bổng. Mộc thiên thần đón đỡ đấu chiến thắng Phật một đòn. Thân hình lần nữa lui nhanh. Ha ha ha, lông xanh tiểu nhi, người tốt yếu a, thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy đánh thiên thần rồi. Đấu chiến thắng Phật đột nhiên ha ha cười nói. Mộc thiên thần nghe nói như vậy, giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Rốt cuộc là tả yếu, cũng là ngươi len lén bật hách, ngươi tâm lý không đếm số sao? Đấu chiến thắng Phật không có cho Mộc thiên thần nói chuyện cơ hội. Tiếp tục vung kim cô bổng tấn công Mộc thiên thần, gọi ngươi trang bước, yếu như vậy còn trang bước. Đối với ta tên làm như không thấy. Ta liền đem phá thiên đại thánh tôn ngộ không tên hung hăng in vào linh hồn ngươi bên trong. Rầm rầm rầm, kim sắc gậy to điên cuồng oanh tạp, kinh thiên động địa. Lúc này, khoảng cách Nguyệt Đồng Thần Thành xa hơn địa phương, đã vượt ra khỏi hợp đạo siêu cấp đại năng coi cách xa xa. Nơi đó có lưỡng đạo một trước một sau bóng người ở di chuyển nhanh chóng đến. Âm dương thiên thần liều mạng hướng xa xa chạy đi, liền sẽ làm bị thương cùng căn nguyên cực hạn độn thuật đều đem ra hết. An Lâm lại còn có thể theo sát phía sau, hơn nữa đang từ từ gần hơn khoảng cách này. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái thiên thần gặp phải hắn, nhất định chính là ác mộng. Âm dương thiên thần thân thể hóa thành nhất hắc nhất bạch quấn quanh. Bắn nhanh lưu quang, tựa như lít tinh vạch qua bầu trời. Nhưng mà lưu quang phía sau, có một đoàn càng chói mắt ngọn lửa xẹt qua bầu trời. Phảng phất diệt thế vẫn thạch, không đến tốc độ cực nhanh. Uy thế còn kinh khủng dọa người, liền muốn vô tình nghiền qua lưu tinh thân thể. Ngươi giết vương thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một mạng còn một mạng. An Lâm hung tợn mở miệng nói, âm dương thiên thần nơi nào còn dám giống như trước giả bộ như vậy bước. Đem toàn bộ khí lực đều dùng chạy trốn bên trên. Có sơ hở, An Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, một chân chợt đạp một cái hư không. Đại khí tựa như cái phễu như vậy lõm xuống. Thân thể bạo nổ bay vào một bước gia tốc. Hai ngón tay khép lại như kiếm hướng về phía âm dương thiên thần hư không rạch một cái. Một đạo vàng dòng phong mang chia nhỏ bầu trời. Đó là sắc bén nhất kim loại. Ẩn chứa chí cao chém cắt pháp tắc. Đủ để chém gãy hết thảy kim loại. Nó chuẩn xác rơi vào bạch đen quấn quanh lưu quang khe hở nơi. Phảng phất chặt đứt cái gì vô hình dẫn dắt liên lạc. Lưỡng đạo lưu quang từ ổn định quấn quanh trở nên không ổn định. Sau đó đồng loạt nổ tung. Âm dương thiên thần bản thể hiển lộ ra. Âm dương thiên thần thất kinh. Lúc này An Lâm quả đấm đã hung hăng rơi đập. Ngũ hành chiến thể. Hám sơn quyền. Một tòa kim quang dáng vóc to chợt rơi đập. Âm dương thiên thần kêu đau một tiếng. Sau lưng phảng phất bị thứ gì đập trọng. Ngay sau đó là vô cùng vô tận lực lượng điên cuồng nghiền ép. Bắt đầu từ không trung rơi xuống. Sau đó bị nặng nề đè ở đại địa trên. Rốt cuộc bắt ngươi. An Lâm tàn nhẫn cười một tiếng. Ta tiếp theo sẽ để cho ngươi biết. Ta là thứ gì. Rốt cuộc xứng hay không cho ngươi dừng tay. Tay hắn cầm thắng tà kiếm. Từ trên trời hạ xuống. Âm dương thiên thần dùng răng mặt đất bò dậy. Một tay nắm âm, một tay nắm dương, chợt hợp lại cùng nhau lại chia mở. Từ trong tâm xuất hiện càng ngày càng đại âm dương đôi ngư đại trận. Bắt đầu đẩy về phía An Lâm. Ở đẩy về phía An Lâm thời điểm, vẫn còn ở điên cuồng trở nên lớn. Phảng phất là treo ở bầu trời chia nhỏ âm dương chân lý vật. Thiên thần thuật, âm dương treo thiên, An Lâm vào giờ khắc này. Cho tới bây giờ tập âm dương đôi ngư đại trận thấy được thế gian vạn vật lưu chuyển sau đó tan biến. Thuận theo người sinh, nghịch đem người tử dị tượng, loè loẹt đồ vật, An Lâm tay cầm thắng tà, phun trào khỏi che khuất bầu trời hắc ám, hướng âm dương đôi ngư đại trận chợt chém một cái, tuyệt đối đen ám kiếm tức, lại không chút nào nói phải trái mà đem huyền diệu cực kỳ âm dương đại trận xé rách. Âm dương thiên thần thấy một màn như vậy cũng bối rối. Làm sao có thể, đây chính là ta, lời còn chưa nói hết, vô số màu đen đường vân liền bắt đầu lan tràn đại địa. Điên cuồng mở rộng, sau đó leo lên âm dương thiên thần thân thể, đó là vô số đạo tập hợp thể. Rốt, thắng tà kiếm như hắc quang tránh lạc, đem âm dương thiên thần dứt khoát chém thành hai nửa. An Lâm tựa như nói chi chí tôn, đứng ở âm dương thiên thần trước mắt, đứng ở vô số đạo văn trung ương, ánh mắt thâm thúy lại hàm chứa ức vạn đạo ý. Chiến thần lục kiếm, đạo kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,